mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 836 tiểu quỷ khó chơi. Vô số người mặt phiêu phù ở trong không khí, giống như là mặt gắt gao để ở pha lê hoặc là trong suốt plastic túi tiền thượng giống nhau. Bọn họ trên mặt hoặc là thống khổ, sầu khổ, oán độc, đáng thương, hắc hắc, tới a, tới ta nơi này a, phóng ta đi ra ngoài. Các ngươi không quyền lực quan ta, ta là lãnh đạo, ta là oan uổng, ta là oan uổng, ta hảo đáng thương a, ta hảo đáng thương a, người hảo tâm, xin thương xót, xin thương xót, lưu lại đi, tới a, người cũng mơ tưởng đi ra ngoài. Ha ha, ha ha. Các loại vẻ mặt biến hóa, không ngừng tản ra bọn họ đau khổ cảm xúc, đánh sâu vào Tố Tân ý chí. Tố Tân theo trên gương chỉ thị đường cong đi bước một đi phía trước đi. Ở nàng phía trước người mặt liền sẽ tự động chiều bên cạnh né tránh khai. Bất quá đương Tố Tân tâm trí hơi chút dao động một chút. Hoặc là trong lúc vô tình tầm mắt cùng trong suốt lá mỏng người trên mặt đối diện. Liền sẽ phát hiện bọn họ khoảng cách chính mình sẽ càng ngày càng gần. Người chung quanh mặt liền sẽ vô hạn mà tới gần nàng. Thiếu chút nữa liền mặt dán mặt, cái loại này băng hàn hơi thở, lập tức thẳng thấu đầu, ý niệm dao động nháy mắt, liền cảm giác những cái đỏ ý niệm tràn ngập sở hữu cảm quan. Hoàn toàn là bản năng, thức hải chung nguyên thần bỗng chốc bộc phát ra một tầng năng lượng. Cường đại sát phạt ý niệm nháy mắt đem này đó vẻ mặt văng ra. Oán độc thanh âm biến thành kêu rên. Khó trách Diêm La cùng tiểu quỷ đều đang nói. Ở bên trong này tuyệt đối không cần xem này đó quỷ. Càng không cần theo chân bọn họ đến gần. Tố Tân nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi chỉ là thoáng có điểm phân thần. Liền thiếu chút nữa bị này đó ác quỷ ăn tươi nuốt sống. Nếu lại đi phản ứng bọn họ truyền lại ra tới những cái đó hoán niệm. Chỉ sợ bị bọn họ chiếm cứ thân thể cũng nói không chừng. Nàng tổng kết ra một đạo lý. Ngàn vạn không cần đi đáng thương những cái đó nhìn qua thực đáng thương người. Tố Tân trên người khởi động tự thân linh lực cháo. Những cái đó vẻ mặt như cũ dây dưa. Nhưng là lại không có còn dám như vậy bách cận. Rồi sau đó. Nàng liền theo trên gương đường cong tìm đi, rốt cuộc ở trong góc tìm được Kiều Nguyên cha mẹ cùng hai cái đệ muội. Mấy người bị bao vây ở lá mỏng vẻ mặt đang bị mặt khác ác quỷ ôm cắn xé. Trở nên hoàn toàn thay đổi, phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết, bất quá thức mau lại sẽ khôi phục nguyên lai bộ dáng. Tố Tân trực tiếp bắt mấy cái vẻ mặt, nhét vào linh nghiên chung liền xoay người rời đi. Đến nỗi mặt khác ác quỷ, tay nàng trực tiếp từ phía trên xuyên qua, vô pháp gắng sức, bởi vì vệ phu chỉ cho mang đi Kiều Nguyên thân nhân hồn phách quyền hạn. Cho nên nàng cũng không thể mang đi mặt khác ác quỷ. Tố Tân bắt mấy người hồn phách liền vội vàng theo lai lịch rời đi. Mới vừa xoay người, trước mặt liền rơi xuống một đạo thật lớn hắc ảnh, phát ra ầm vang thanh âm, người chờ nho nhỏ phàm nhân. Dám tư sấm ly tâm địa ngục, nếu đều đã tới, liền cho ta lưu lại đi. Tố Tân nghĩ đến phía trước dẫn đường tiểu quỷ nói. Nếu bên trong có quỷ sai chặn đường, liền đem tiểu cờ lấy ra tới. Tố Tân giơ trong tay màu đen tiểu cờ ký, nói, ta là phụng vệ phu Diêm La đại nhân chi mệnh, tiến đến mang đi này mấy người hồn phách, còn thỉnh đại nhân châm trước, hắc ảnh người đại khái 3-4 trượng cao. Nhiêu đầu nhân thân, bên ngoài thân khoác hắc mà nồng đậm lông tóc thượng cũng chuế một đám vẻ mặt ác quỷ, đỉnh đầu sinh song giác, nghe xong Tố Tân nói, giống như là nghe được một cái thập phần buồn cười chê cười. Ngửa đầu cười ha ha lên, sau đó huy khởi thật lớn bàn tay chiều Tố Tân phiến lại đây. Tố Tân vẫn luôn tâm sinh cảnh giác, tại đây ngoạn ý nhi xuất hiện thời điểm. Liền cảm thấy có chút không thích hợp, cho nên thấy đối phương vung tay lên, nàng lập tức ngay cả chụp mấy tấm phòng ngự phù, thân hình bỗng chốc chiều sau lao đi mấy trượng xa, đồng thời cầm trong tay màu đen tiểu cờ ném vào linh nghiên chung. xem ra này tiểu cờ ở cái này đại ma đầu trước mặt là vô dụng. Hơn nữa là dẫn đường tiểu quỷ hảo ý cấp chính mình mở đường. Tự nhiên không thể tùy tiện lộng rớt. Ha ha, thật là buồn cười. Thế nhưng tùy tiện lấy một cái mở đường tiểu kỳ liền phải bản ma vương cho ngươi nhường đường. Ngươi mặt thật đúng là đại A. Bên ngoài các ngươi như thế nào phân chia xưng hô ta mặc kệ. Nhưng là tới rồi trong địa ngục. Vậy nghe ta, ngươi cũng ít lấy vệ phu tiểu nhi tới áp ta. Ở bản ma vương trước mặt cái gì đều không phải. Nếu tới, liền cho ta lưu lại đi. Tố Tân nghĩ đến một cái từ, đuôi to khó vẫy. Không nghĩ tới địa phủ so nhân gian càng hắc ám a. Ma vương tùy tay nắm lên bên cạnh một cái bao vây ở bao ni lông vẻ mặt. Ném đến trong miệng, giòn, tựa như ăn đường cây đậu giống nhau. Tố Tân đôi mắt híp lại. Không nghĩ tới nghiêm ngặt thiên đạo chỉ là đối bình thường bình dân áo vải mà nói. Tựa như nhân gian luật pháp giống nhau. Ước thúc vĩnh viễn đều là tầng chót nhất thành thật nhất ba giao người. Nghĩ kia dần dần lớn mạnh địa ngục viêm long. Chỉ sợ cùng cái này như mặt ma vương giống nhau. Mới đầu đều là làm cho bọn họ chấn thủ một phương. Cuối cùng chính mình lớn mạnh. Ngược lại muốn điên đảo hiện có chế độ. Nghĩ lại gian. Tố Tân liền thấy rõ trước mắt tình thế, nàng thô sơ giản lược tính ra lẫn nhau thực lực, gia hỏa này so phía trước ở Đồng Hưng phố xử lý cái kia ma vương còn muốn lợi hại một ít. Mấu chốt là nơi này chính là địa bàn của người ta. Thật đánh lên tới lời nói, nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì ưu thế, hơn nữa bình thường thủ đoạn khẳng định là không được, đến lúc đó thế tất dùng tới hỗn độn chi lực. Thứ đầu kia vừa ra, chỉ sợ toàn bộ địa ngục không cần kia viêm long lăn lộn. Trực tiếp là có thể sôi trào đi lên, mấu chốt là nàng chỉ có 12 cái canh giờ, vừa rồi tiến vào thời điểm liền dùng rớt 3-4 canh giờ. Cho nên hiện tại là trăm triệu trì hoãn không dậy nổi. Càng không thể động thủ, tâm tư thay đổi thật nhanh gian, Tố Tân vội vàng nói, các hạ thần uy cái thế. Muốn lưu lại ta bực này nhỏ bé phàm nhân lại sao cần đại nhân tự mình động thủ. Đại nhân chẳng lẽ một chút đều không hiếu kỳ vệ phu vì cái gì muốn kêu ta đem này vài người mang đi. Sao, nghiêu đầu ma vương hừ một tiếng, từ lỗ mũi phun ra màu trắng khí thể, đem trước mặt vẻ mặt trực tiếp hòa tan rớt, ngươi cho rằng ta không biết. Còn không phải là muốn lợi dụng này mấy cái phàm nhân đi kiềm chế viêm long kia tiểu tử sao? Cho nên ngươi vẫn là tỉnh bớt lo đi. Đây là thiên đạo, chính là ý trời, 60 cái kỷ nguyên một cái luân hồi. Hiện tại tới rồi hỗn loạn chi sơ, Tố Tân trong lòng hoảng sợ, trách không được Lư Văn Đào vì cái gì sẽ xin giúp đỡ ngoại lực. Vì cái gì kia vệ phu sẽ hạ lệnh cần thiết ở 12 cái canh giờ trong vòng. Nguyên lai là địa phủ bên trong những cái đó không an phận nhân tố đã ở bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Kia viêm long chỉ là một cái xung phong lính hầu mà thôi. Tố Tân lập tức tiếp theo đối phương nói, mang theo một loại quả thực như thế, miệng lưỡi nói. Xem ra đại nhân cũng là biết được điểm này, bất quá đại nhân chỉ biết một mà không biết hai a. Nghiêu đầu ma vương thô rát thanh âm giống như oanh lôi giống nhau. Hừ, nhỏ bé nhân loại, ngươi hay là cho rằng dùng ly gián pháp là có thể làm ta thả ngươi? Quả thực, có thể mỗi ngày đều ở này đó tràn ngập vô biên oán niệm thế giới. Kia tâm tính khẳng định cũng là vô cùng cứng cỏi, không phải một hai câu lời nói là có thể dao động. Tố Tân sắc mặt chưa biến, cái gọi là kim nghe tắc minh thiên tin tắc ám, sự tình chân tướng đúng sai đại nhân sẽ tự phân biệt. Liền xem chính ngươi lựa chọn, ngươi có thể lý giải vì là ta hiện tại mãnh liệt cầu sinh dục vọng hạ dãy giụa. Đại nhân hiện tại trực tiếp ăn luôn ta cùng này đó bình thường tiểu quỷ không gì phân biệt. Chính là một cái đường cây đậu sự tinh, nhưng là thả ta, ta lại có thể mang cho ngài thật lớn chỗ tốt. Nói, Tố Tân đem một mặt phù bài sáng ra tới. Hết chương.